Mình khởi chạy bên YouTube nghe. Hello bên Diễm Trinh. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Em hello chị Sim, lâu lâu mới thấy chị ghé vô với em. Kính thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu, ngày hôm nay mình livestream sớm hơn một chút tại vì cái chuyện của tác giả Nhân Nhân ngày hôm nay nó hơi dài hơn, mà tách nó ra làm hai tập thì nó cũng mất đi cái hay của nó, cho nên mình quyết định là sẽ đọc vào thời lượng dài hơn một chút. Dự định là 9:30 nhưng mà nó setup âm thanh nó hơi lâu hơn nên là bây giờ mới online. Ok, quý vị và các bạn, để ủng hộ tác giả Nhân Nhân hãy truy cập vào Facebook của Nhân Nhân, chia sẻ tác phẩm Mẹ Ma Mẹ Lẫn tới đông đảo độc giả hơn nữa. Cũng như để ủng hộ A Tũn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả. Đừng quên hãy donate cho A Tũn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và có lẽ cũng không để mất thời gian của các bạn nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu vào câu chuyện của ngày hôm nay. Chuyện ma kinh dị Mẹ Ma Mẹ Lẫn, tác giả Nhân Nhân. Chương 1. Chôn xác. Tỉnh dậy sau cơn mê man, ở bên tai tôi là tiếng hô gọi của chồng. Trong đầu của tôi như muốn nổ tung ra, nó đau nhói và còn không cả kịp nhận thức ra được chuyện gì đang xảy ra ở đây. Tôi cảm nhận được mình đang nằm ở trên sàn, tay chân cứng đơ và hình như ngoài trời đang mưa rất to. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh và thót tim khi thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Thảo Vân là đứa giúp việc ở nhà, mắt nó đang mở trừng trừng đầy uất hận. Con dao cắm sâu vào bụng nó, bê bết máu. Cơ thể của nó nằm bất động ở giữa sàn. Tôi khiếp sợ, quay sang nhìn chồng. Là chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra đây vậy? Anh chồng cố gắng bình tĩnh. Tâm, em không có nhớ chuyện gì sao? Còn Vân, nó định bắt con mình đi. Trong đầu sau một giây bụ mộ mị, tôi nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Nhân lúc chúng tôi không ở nhà, Vân đã dụ dỗ rồi bắt con tôi đi. May là khi ấy chúng tôi để quên túi đồ, về nhà lấy, phát hiện ra sự tình. Tôi đưa thằng bé lên trên phòng, tránh cho nó thấy chuyện không hay. Tôi xuống dưới để nói chuyện rõ ràng với nó. Không lâu sau chúng tôi xảy ra gây gổ, xô xát. Tôi nhớ rằng mình và nó giằng co một hồi, rồi nó nhanh tay chụp lấy một vật đập vào đầu tôi. Tôi đau đớn và có lẽ tôi ngất xỉu ngay sau đó. Tôi gục xuống vì cơn đau đầu kinh khủng. Nhưng khi tôi thấy tay anh chồng dính máu, tôi sợ hãi trợn mắt lên hỏi. Hưng, tay anh làm sao lại dính máu? Có phải là anh giết nó? Anh chồng im lặng một hồi, rồi anh nghẹn ngào. Anh phải giết nó. Anh phải giết nó. Là vì nó quá cho cố chấp. Nó đánh em. Và cả khi nó lén bắt con mình, nó còn trộm tiền bỏ trốn. Nhưng mà anh lỡ tay thôi. Anh không cố ý giết nó đâu. Là anh kích động quá. Tôi bắt đầu sợ hãi, lo lắng. Nhưng trước mắt có lẽ tôi phải chạy lên với con rồi tìm cách tính sau. Khi lên trên phòng, thằng bé vẫn ngồi chơi đồ chơi. Âm thanh tivi rất to và cửa khóa chắc thằng bé vẫn chưa biết gì cả. Tôi dỗ bé Đào ngủ rồi quay xuống dưới với anh Hưng. Tôi yêu anh rất nhiều, nhưng tôi vẫn khuyên anh nên đi đầu thú. Biết đâu tòa án căn cứ theo tình tiết sẽ giảm nhẹ hình phạt, bởi vì đây chỉ là giết người vô ý và tự vệ, cộng với những việc xấu con Vân làm. Thế nhưng dường như anh Hưng rất phẫn nộ khi tôi nói đến điều đó. Anh không chịu thú tội. Anh nói anh muốn cùng tôi giữ kín chuyện này. Anh nói thêm, nơi chúng tôi ở vắng vẻ, xung quanh không có ai, cho nên anh sẽ đem xác con Vân ra bãi đất hoang sau nhà để chôn. Hơn nữa, con Vân là đứa mồ côi. 19 tuổi tôi đã nhận nó về làm giúp việc, vì bản tính của nó siêng năng, chất phác. Nó không có người thân, sẽ không một ai nghi ngờ đến sự còn hay là mất của nó. Và có lẽ anh chồng đã thuyết phục được. Tôi yêu anh, tôi yêu gia đình này. Tôi biết anh không phải là kẻ giết người máu lạnh. Khi nhìn lại cái cơ thể máu me đang nằm ở trên sàn, ánh mắt cô ta vẫn mở trừng trừng nhìn tôi đầy uất hận. 1 giờ đêm, mưa tầm tã. Thế nhưng nó không dữ dội như là cảm xúc của tôi bây giờ. Một sự hồi hộp, kinh sợ và tội lỗi. Cả hai vợ chồng tôi kéo một cái túi màu đen lê đi giữa cơn giông tố. Gió càng lúc càng thổi mạnh, mang theo âm thanh hoang dại như là tiếng thét gào hung hãn. Tôi và anh chồng cố gắng khiêng cái xác quăng xuống một cái hố đã được đào sẵn, rồi dùng cuốc lấp đất lại. Không chần chừ gì nữa, sau khi thu dọn mọi thứ chu toàn, chúng tôi quay vào nhà. Chắc chắn rằng không ai lại muốn chôn một người mình giết ở gần nhà mình cả, vì lý do là sợ bại lộ. Ở ngoài trời, mưa gió vẫn đang vần vũ. Về đến nhà, thứ đập đầu đầu tiên vào mắt của tôi là đồng hồ điểm 22 giờ 18 phút. Đầu của tôi lại lên cơn đau dữ dội, choáng váng. Đêm hôm đó tôi cứ bị ám ảnh bởi cái ánh mắt đáng sợ đó. Tôi thức trắng đêm cùng chồng, và khi đến hôm sau, những ám ảnh bắt đầu chân thực hơn. Bằng những việc kỳ lạ, nó bắt đầu xảy ra quanh ngôi nhà của tôi và cái cuộc sống vốn dĩ đã đầy éo le của tôi. Sáu bảy giờ sáng, có lẽ tôi cũng chẳng biết chính xác là bao nhiêu, nhưng có lẽ là tầm đó. Bởi vì hai cái đồng hồ treo tường và hai cái đồng hồ đeo tay của chúng tôi đều đã bị hỏng. Tôi cứ tự nhủ một giả thuyết vô lý rằng cả 4 cái hỏng chỉ là trùng hợp. Nhưng điều đã gạt bỏ giả thuyết đó là chuyện kỳ dị. Tất cả những cái đồng hồ đều dừng lại ở lúc 9 giờ 10 phút. Cả đồng hồ trên điện thoại cũng như vậy. Tại sao lại là 9 giờ 10 phút? Tôi rùng mình hơn khi nghĩ đến hôm qua, sau khi đi chôn cái xác trở về, đồng hồ vẫn chạy bình thường, lúc ấy là 22 giờ 18 phút. Chỉ có trường hợp là nó quay đến đúng 9 giờ 10 phút sáng thì dừng. Thế nhưng bây giờ mới là 6 7 giờ sáng. Vậy cái đồng hồ này đã quay nhanh quá mức và quay ngược về chiều 21 giờ 10 phút. Tôi đã vô cùng lo sợ khi đoán rằng đó chính là đoạn khoảng thời gian mà con Vân chết. 21 giờ 10 phút. Chương 2. Đêm vọ. Sau đêm đó, tôi vẫn cứ bị cơn đau đầu hành hạ và hay quên đi nhiều thứ. Đêm nào tôi cũng phải uống thuốc an thần để ngủ, nhưng cũng không tài nào mà ngủ được. Hễ cứ nhắm mắt lại, tôi lại nhớ đến hình ảnh cơ thể máu me của nó. Lại một đêm nữa mất ngủ. Tôi xuống lầu, muốn làm gì đó để cho quên đi. Có lẽ phải làm gì đó. Tôi chuẩn bị thức ăn sáng cho chồng và con. Bước xuống cái cầu thang gỗ, âm thanh phát ra lộp cộp, vọng lại giữa căn nhà trong đêm khuya thanh vắng. Nghe nó đến rùng rợn. Bất giác tôi lạnh cả người. Tôi vội bước nhanh hơn. Tôi cảm giác như là có ai đó đang rượt đuổi, hay là một cái thứ vô hình nào đó đang đi đằng sau mình. Xuống đến bếp, tôi bật bếp nấu một nồi nước. Nhưng lúc này gió từ bên ngoài thổi vào, làm cho ngọn lửa trên bếp vẫn cứ cháy chập chà chập chờn. Tấm rèm cửa sổ cũng đang bay bay theo từng cơn gió lạnh bên ngoài. Tôi liếc nhìn ra là cửa sổ chưa đóng. Tôi từ từ tiến đến để đóng cửa lại. Vừa đóng cửa xong cũng không có gì kỳ lạ. Vừa quay lưng đi thì một âm thanh thình bất ngờ làm cho tôi giật mình, cứng đờ cả người. Có một thứ gì đó vừa mới va vào kính cửa. Tay chân của tôi bắt đầu run rẩy. Tôi quay lại và hồi hộp tiến về phía đó. Tôi nhẹ nhàng đưa tay ra mở cửa. Không có gì ở bên ngoài, chỉ là một màu tối đen mịt mùng, dẫu có ánh đèn từ bên trong đang le lói hắt ra. Nghĩ rằng không có gì, tôi định đóng cửa lại. Thế nhưng khi tôi vừa giơ tay ra thì ở cửa có một vật bay thẳng vào người tôi với một lực rất mạnh. Theo phản xạ, tôi giật bắn người té xuống sàn. Nhìn ở dưới sàn là một con cú vọ. Thế nhưng không hiểu sao, chân của nó quặt quẹo, cơ thể của nó đầy máu me, nhuốm đỏ cả bộ lông trắng. Kinh khủng hơn là tôi thấy hai hốc mắt của nó dường như là bị móc ra vậy. Tôi hoảng sợ định chạy lên lầu thì từ bên ngoài tiếng cú vọ cứ vang lên. Tôi giật mình. Không thể nào, là cả một bầy cú vọ đang đồng loạt kêu đến ghê rợn. Bất giác không hiểu sao đồng loạt những tiếng kêu đó dừng hẳn. Tôi rùng mình hơn khi âm thanh đó bắt đầu thay bằng những tiếng la đau đớn của bầy cú, như là chúng nó bị cấu xé cơ thể vậy. Chỉ vài giây sau, hàng chục con cú vọ cơ thể bị cấu xé y như con tôi thấy khi nãy bay thẳng vào nhà nằm bất động. Còn có những con va đập vào cửa kính vang lên thình thịch đến điếc cả tai. Tôi run sợ chạy bổ lên trên phòng. Lúc này cửa phòng ngủ của hai vợ chồng và con tôi cũng đập mạnh. Tiếng bé Đào nó khóc càng lúc càng dữ dội. Tôi không tài nào mở cửa ra được. Tôi cố gắng tông mạnh vào nhưng cánh cửa không lung lay. Tôi luồn miệng kêu gào gọi chồng và con, nhưng đáp lại chỉ là tiếng khóc và la hét của đứa bé 3 tuổi. Tay chân tôi bủn rủn, tôi chạy đi lấy cây búa để đập bể khóa cửa. Thế nhưng vừa giơ được cây búa lên, cánh cửa từ từ mở ra, không có bất kỳ tác động nào cả. Đứa bé không khóc nữa. Bủa vây tôi là một sự im lặng, là một sự im lặng đến nghẹt thở. Tôi cầm búa bước vào. Đến giờ phút này thì tôi sẵn sàng bổ chết bất cứ thứ gì muốn hãm hại chồng và con tôi. Cánh cửa nặng nề kêu lên ken két. Tôi bước vào, chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Trái tim của tôi thắt lại, tay tôi buông lỏng chiếc búa suýt chút nữa rơi xuống chân. Tôi đã khóc nghẹn khi thấy anh chồng nằm chết ở trên giường. Đôi mắt của anh ta trợn trừng, máu me bê bết khắp phòng. Bụng của anh ta bị một con dao đâm ngập đến cán. Tôi ráo rác tìm con, nhưng không thấy thằng Đào đâu cả. Tôi lục lọi khắp mọi nơi, tôi gào khóc, tôi gọi con. Tại sao? Tại sao tôi lại gặp cảnh này? Tại sao? Tôi hét lên trong đau khổ. Thế nhưng tôi không mong có câu trả lời ngay lúc này. Một câu trả lời vang lên ngay đằng sau lưng. Vì mày đã hại tao, tao mất con tao đi rồi. Là giọng của anh chồng. Tôi giật mình quay phắt lại thì bị anh chồng dùng dây siết cổ. Lúc này mắt của anh chỉ còn lòng trắng, răng của anh nghiến kèn kẹt, đang cố siết thật mạnh. Nhưng tôi biết đây không phải là Hưng, không phải là chồng tôi. Tôi biết nó thật sự là ai. Tôi dùng hết sức lực để hét lên như sắp đứt gân cổ. Thằng Đạo là con tao, mày tha cho nó đi. Nó là con tao, mày ác như vậy sao? Ngay lúc này tôi giật mình choàng tỉnh. Chỉ là một cơn ác mộng. Tôi đã ngủ được sau ngần ấy thời gian thức trắng. Thế nhưng khi ngủ được, tôi lại phải đối mặt với cơn ám ảnh đó. Chưa kịp thở phào, tôi nghĩ đến việc giấc mơ sẽ trở thành hiện thực. Liệu rằng đây có phải là con Vân nó báo thù không? Tôi phải cứu chồng, cứu con tôi. Tôi ráo rác nhìn quanh giường, chỉ có một mình. Tôi sợ hãi hét gọi chồng. Anh từ dưới lầu chạy lên, khiến cho tôi nhẹ nhõm. Tôi kể cho anh nghe, thế nhưng dường như chỉ nhận lại được sự thờ ơ của anh. Anh giả bộ lắng nghe và động viên tôi đôi chút, nhưng dường như anh không hề tin những lời tôi đang nói. Tôi ôm lấy con mà khóc nức nở. Thằng bé bập bẹ nói: làm sao mẹ khóc? Không, tại vì mẹ mơ thấy có cô tiên biến mẹ thành con cò xấu xí thôi. Con cò có giống con cú không mẹ? Con sợ lắm. Sao con lại hỏi như vậy? Tại vì máu, con thấy có một con cú chết ở sau vườn nhà mình. Tôi bắt đầu có linh cảm tồi tệ hơn về việc này. Mặt của tôi tái nhợt. Tôi cố gắng trả lời thằng bé: không sao đâu, một hồi rồi ba con sẽ dọn chúng nó đi. Mẹ, sao mẹ không nhờ chị Vân? Con nói cái gì vậy? Chị Vân đi về quê rồi, mẹ nói với con rồi cơ mà. Con mới thấy chị Vân ở sau vườn nhà mình đấy mẹ ạ. Thật đấy, chị Vân ở sau vườn nhà mình ấy. Nó bám theo tôi sao? Vậy còn cái cơn ác mộng kia là sao? Tôi hoảng hốt, ôm thật chặt lấy đứa bé ngây thơ, ôm thật chặt lấy con mình. Chương 3. Cười. Không cần sợ, không nghĩ ngợi gì thêm, bởi vì tôi biết chắc rằng cơn ác mộng đêm qua là thật, hoặc ít nhất là nó sẽ trở thành sự thật. Tôi còn phải đối mặt với những nỗi kinh sợ hơn rất nhiều. Vậy thì có nghĩa là anh chồng sẽ chết bởi con dao đâm ngập cán vào bụng. Con tôi cũng sẽ bị nó bắt đi, và sau đó tôi cũng sẽ bị chết vì sự ngạt thở, vì sự ám ảnh tội lỗi và lòng căm phẫn của nữ quỷ. Nhưng tôi phải làm gì? Làm gì để bảo vệ những người thân yêu của mình? Tôi có thể chết vì chồng, vì con, bằng bất cứ giá nào. Ngay lúc này tôi biết mình cần một sự đồng cảm. Tôi chọn cách kể cho anh chồng nghe về cơn ác mộng đêm qua và con cú chết sau vườn trong hình thù kỳ quái, lẫn lời của thằng bé Đào kể. Nhưng Hưng có vẻ không tin tôi một chút nào cả. Anh chỉ động viên, anh cho rằng đó là ảo giác. Anh nghĩ tôi sợ đến mức gây ra ảo giác hay sao? Anh còn buộc tôi phải đi gặp bác sĩ tâm lý cùng với anh. Anh nghĩ là em nên cùng anh đi gặp bác sĩ đi, bởi vì đó là những gì em cần làm sau những việc quá kinh khủng vừa rồi. Em không nghĩ thế đâu. Em đủ tâm trí để hiểu đâu là thật, đâu là ảo giác. Em không thể hiểu được. Tại sao? Rõ ràng là anh không tin những gì em nói. Được thôi, không có chuyện ma quỷ, nhưng mà em không muốn ở cái nơi quái quỷ này nữa. Có một cái xác nằm ngay sau vườn nhà mình đấy. Ôi trời ơi là giời. Vậy em muốn dọn nhà sao? Hay là mời một ông thầy pháp lừa bịp đến. Anh biết là em lo lắng, nhưng đâu có cái gì đâu, làm ơn tin anh đi. Tôi ghét cái suy nghĩ và lời nói lố bịch đó của anh. Tôi làm mọi chuyện để cứu anh và con của anh. Thế nhưng chồng của tôi cứng đầu lắm. Anh tức giận, nhưng đến khi anh tỏ ra bất lực và buồn bã, tôi có chút lúng túng. Hưng nói, anh sẽ lái xe ca chiều, hy vọng tối nay em sẽ thay đổi suy nghĩ. Rồi anh lặng lặng quay đi. Nhìn theo bóng dáng của anh bước đi, tôi thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì. Trước đây anh không có như vậy. Mọi chuyện thay đổi khi con Vân chết. Nó đã khiến tất cả thay đổi, trong đó có cả tôi. Chiếc đồng hồ mới toanh, chỉ 17 giờ. Tôi đặt thằng bé ngồi lên ghế, bắt tay vào làm việc nhà, mong sẽ quên hết những chuyện đã xảy ra. Thế nhưng dường như hoàn toàn vô ích. Mỗi khi tiếng lộp cộp ở cầu thang vang lên, mỗi lần cơn gió thổi ngang bếp, hay là mỗi lần tôi đi qua cái nơi mà cơ thể máu me đã từng nằm ở đó, lập tức hình ảnh đó lại ùa về. Hình ảnh in sâu ở trong tâm trí, rất rõ nét và ám ảnh. Trời bắt đầu đứng bóng, chuyển sang cái màn đêm u tối. Nhìn qua cửa sổ, những cành cây khẳng khiu cứ lay lay trong gió như một hình thù kỳ dị đang dậm di chuyển vậy. Lúc đang chuẩn bị bữa tối, đột nhiên tôi thấy kỳ lạ khi tôi nghe tiếng cười khúc khích của con tôi. Quay sang nhìn, trông nó có vẻ vui lắm. Tôi hỏi xem có chuyện gì thì thằng bé trả lời, dạ con ở đây này. Tôi có thể biết chắc nó đang ở sau cái sofa to đùng trước mặt, nhưng nó nấp ở đó để làm gì? Thằng bé lại cười lên khúc khích không ngừng, giống như là nó đang bị cù lét vậy. Tôi tò mò tiến lại gần cái ghế. Không hiểu sao, càng tiến lại gần, tiếng cười của thằng bé lại nhỏ dần đi. Cho đến khi chỉ cách cái sofa 3 bước là tôi có thể nhìn thấy thằng bé đang làm gì. Thì lúc này thằng bé ngưng cười, im bặt, không phát ra một âm thanh nào nữa. Trong lòng của tôi dấy lên một nỗi hoang mang. Trong tôi có một sự lo lắng vô hình. Tôi chậm chậm cúi người, tiến lên. Chỉ cần thêm 1 bước nữa thôi là tôi sẽ biết có gì đang xảy ra đằng sau cái ghế. Đùng một cái, một người nhảy từ đằng sau cái ghế sofa ra, gương mặt đỏ lòe áp sát với mặt tôi hù một cái, làm tôi đứng thót cả tim. Thì ra là thằng bé. Khuôn mặt của nó bôi đầy sáp đỏ. Tôi hoảng hốt bế ngay nó lên phòng. Sao mặt con lại như vậy? Con tô màu bằng sáp đỏ, vui lắm. Thằng bé cười. Thế con nấp ở đó làm gì? Con không nói đâu. Không, không nói đâu. Sao vậy? Nói cho mẹ nghe. Nhưng mà con hứa là con không nói. Con hứa với ai? Nói mẹ nghe xem nào. Không nói. Tôi bắt đầu sợ hãi, và dường như tôi đoán được ra những chuyện gì đang xảy ra quanh đây. Tôi phải đưa ra câu hỏi này, dù muốn hay không, bởi vì tôi cần câu trả lời. Có phải là chị Vân không con? Thằng bé bịt miệng tôi lại, nó mắt nó ráo rác nhìn xung quanh. Chết rồi, mẹ sẽ làm cho chị ấy tức giận đấy. Nghe đến đây mà tôi như chết điếng vậy. Không, không, không sao đâu. Con kể cho mẹ nghe xem chị ấy làm gì với con. Tôi ôm lấy con vào lòng, sợ hãi nhìn xung quanh căn phòng ngủ. Chị Vân cù lét con. Chị dạy con tô màu lên mặt như là nước sơn đỏ trên mặt chị. Nhưng mà chị Vân không giống như thường ngày đâu. Con không thích chị xõa tóc ra như vậy. Thế chị còn nói gì với con không? Chị Vân nói là sẽ dẫn con đi chơi cùng với chị. Nhìn ánh mắt ngây thơ của con, tôi muốn khóc nghẹn. Tôi không muốn mất con, bởi vì đối với tôi, nó là nguồn sống quý báu nhất. Tôi đã từng là một người phụ nữ không trọn vẹn, cơ thể không đủ sức để cho phép tôi mang thai. Đó là điều tôi luôn bứt rứt suốt 15 năm chung sống với Hưng. Nhưng cảm ơn giời, cuối cùng tôi vẫn có thể có con. Tôi hy vọng đó là bé Đào, Đây là đứa con duy nhất, là khao khát sống của tôi. Ngay bây giờ tôi sẽ cùng con bằng mọi cách thoát khỏi căn nhà quỷ quái. Bế nó trên tay, tôi chạy lại mở cửa phòng. Thế nhưng lúc này căn phòng bị khóa, dường như có ai đó đang muốn chặn tôi lại. Tôi dùng mọi sức lực nhưng vẫn không hề hấn gì cả. Bỗng lúc này có tiếng động phát ra đằng sau lưng. Nó giống như tiếng đồ đang rơi rớt vậy. Tôi đề phòng quay lại. Âm thanh đó phát ra ở dưới gầm giường. Là nó sao? Là con Vân. Không hiểu sao lúc này tôi từ từ bước lại gần cái giường, cúi xuống nhìn. Trái tim của tôi như muốn rơi ra vậy. Chân của tôi đứng không vững. Tôi hồi hộp nhìn dưới gầm giường, không có gì cả. Thế nhưng tim tôi lúc này đang đập nhanh lắm, rất nhanh, đập đến dữ dội. Thằng bé Đào cười khúc khích hỏi: Mẹ, mẹ đang tìm cái gì vậy? Mẹ tìm chị Vân phải không? Tôi đứng thẳng dậy định trả lời nó thì có cảm giác gì đó rất kỳ lạ mà tôi không hiểu. Một cảm giác lạnh lẽo rợn gai ốc. Thằng bé cười khoái chí: Lêu lêu mẹ, chị Vân không có ở dưới gầm giường đâu mà mẹ tìm. Bởi vì chị đang đứng ở ngay đằng sau lưng mẹ kia kia. Kia kia. Thằng bé Đào vừa nói vừa cười tít mắt. Theo phản xạ, tôi quay ngoắt lại nhìn đằng sau. Chân tay của tôi cứng đơ trước cảnh tượng trước mặt. Nó khủng khiếp vô cùng. Là một cơ thể vặn vẹo, mặc một cái áo trắng dính đầy máu. Tóc của nó dài đến tận đầu gối, che phủ cả khuôn mặt. Tay chân của nó cong queo, giống như xác chết của những con cú vọ mà trong giấc mơ tôi đã thấy. Cơ thể của nó đang bò lên tường một cách chậm chạp và đáng sợ. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cái hình thù kỳ dị đó nhảy tót từ trên tường, nhảy sổ về phía tôi. Nó lộ ra gương mặt máu me, rách nát, ám ảnh. Ánh mắt chỉ có tròng trắng, y như đôi mắt của cái xác chết ở trên sàn nhà nhìn tôi vậy. Đôi tay của nó thò ra, bóp chặt lấy cổ. Sau đó, tôi nghe thấy ở đâu đó là tiếng của bầy cú vọ kêu lên những tiếng inh ỏi. Một cơn đau đầu kinh khủng ập đến. Mắt của tôi tối sầm lại. Tôi thấy mọi thứ mờ ảo. Rồi tôi ngất lịm đi, chìm vào trong một thứ bóng tối ma mị. Mở mắt ra trong cơn choáng váng, mọi thứ xung quanh của tôi mờ ảo, mông lung. Một cái cảm giác quen thuộc là tiếng của Hưng gọi. Bàn tay của anh từ từ dìu tôi từ sàn nhà đứng dậy. Kìa, sao em lại nằm ở đây? Hưng hỏi. Tôi vẫn còn đang chóng mặt, không thể nói thành lời. Anh đỡ tôi ngồi xuống sofa. Tôi nhìn quanh căn phòng, trong đầu hiện lên là vô số câu hỏi. Tại sao tôi lại ở đây? Nơi mà đã xảy ra cuộc ẩu đả đó là nơi mà con Vân đã chết. Tại sao tôi lại nằm ở đây? Nằm đúng cái chỗ mà con Vân đã chết. Tôi cố gắng nhớ lại tất cả những gì xảy ra trong cái cơn bay đau đầu khủng khiếp. Nó y như lần trước tôi ngất xỉu vậy. Tôi mường tượng ra và nhớ lại mọi chuyện. Tôi hét lên hoảng hốt. Tại sao? Tại sao tôi có thể từ trên phòng ngủ mà xuống đến đây được? Thằng bé Đào đâu? Tôi choàng dậy. Còn đâu anh? Anh không biết. Anh mới đi làm về thì thấy em nằm đây. anh gọi em dậy để anh đi tìm thằng bé. Hưng liên tục gọi và chạy đi tìm con. Tôi cũng cố sức tiểu tụy chạy đi tìm con mình. Phòng ngủ, phòng ăn, gầm giường, tủ áo, tất cả mọi nơi, tất cả những xó xỉnh chúng tôi đều tìm, nhưng không thấy thằng bé. Tôi và chồng bắt đầu lâm vào hoảng loạn. Nó đã bắt con tôi. Tôi bật khóc trong đau khổ và tuyệt vọng. Tại sao? Tại sao nó ám ảnh tôi như vậy? Tại sao nó không buông tha cho gia đình tôi? Tôi hận nó lắm. Dẫu rằng bản thân tôi cũng có lỗi với nó. Nhưng tao nhất định sẽ tìm ra mày. Tao nhất định sẽ đòi bằng được con tao. Tôi bất giác nhìn ra ở ngoài cửa sổ sau vườn. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Đó là nơi duy nhất còn có thể. Đó là cơ hội cuối cùng mà tôi có thể tìm ra con. Vậy là tôi chạy một mạch ra khỏi nhà. Hưng cũng chạy theo vì sợ tôi sẽ làm điều gì khờ dại. Đôi chân trần của tôi chạy hết tốc lực ra đó. Tôi đột nhiên bị vấp té bởi một cành cây. Nhưng hơn tất cả mọi thứ, vì con, tôi không sợ bất kỳ điều gì. Tôi tiếp tục đứng lên, tiếp tục với hy vọng cuối cùng. Khi gần đến nơi, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng khóc của con. Tiếng khóc không dữ dội, nhưng cũng đủ để khiến cho tôi sợ hãi. Nó đang làm gì thằng bé Đào? Là nó đang hại thằng bé sao? Khi tôi và Hưng đến nơi, chính là chỗ chúng tôi chôn con Vân, là nơi mà tôi đã nghĩ đến. Tôi nhẹ nhõm khi thấy thằng bé đang ngồi úp mặt mà khóc. Chạy lại gần con, mặc kệ lời của tôi và chồng nói, thằng bé vẫn ngồi khóc như là một đứa bé không hồn. Tôi chạm tay vào thằng bé, bỗng nhiên nó ngừng khóc, làm cho tôi rất ngạc nhiên. Thằng bé từ từ ngước mắt lên nhìn tôi. Khuôn mặt của nó vẫn là màu đỏ chon chót do sáp màu tô lên. Thằng bé nhìn tôi với sự ngây thơ, không hề sợ hãi và cũng không có cảm giác như là nó vừa mới khóc. Con ơi, con đừng bỏ mẹ nha. Tôi ôm chặt lấy thằng bé vào lòng. Dạ. Thằng bé cười nói. Hưng thấy vậy cũng mừng rỡ, nhẹ lòng. Anh hỏi con, sao con lại ra đây ngồi khóc thế? Là mẹ dẫn con ra đây. Mẹ bảo con ở đây. Con sợ. Anh bắt đầu giận dữ. Anh chắc chắn là nghĩ rằng vì tôi muốn chứng minh cho anh tin giấc mơ kia sẽ thành sự thật, là con Vân sẽ giết hại mọi người, cho nên mới bày ra trò này để cho anh thấy, bất chấp con của mình. Hưng tức giận. Tâm, em điên rồi đấy à? Em biết ở ngoài này có nguy hiểm lắm hay không? Em muốn anh tin những cái thứ ma quỷ đến như vậy sao? Bất chấp hại cả con mình sao? Cũng đúng, đằng nào nó cũng đâu có phải là con ruột của em đâu, mà em phải thương xót. Tôi đã cố gắng giải thích cho chồng, nhưng anh bỏ ngoài tai tất cả. Hưng bế thằng bé lên, giận dữ đi vào nhà, bỏ lại tôi ở đây một mình, nhìn theo anh đầy đau khổ. Thằng bé được bố bế vào, mặt thằng bé nhìn lại phía tôi, còn chồng đi theo hướng ngược lại, quay lưng lại với tôi. Thằng bé đưa tay dụi dụi mắt, giơ tay làm hành động tạm biệt, như là đang động viên tôi vậy. Nhưng ngay sau đó, bỗng nhiên tôi phải dùng mình kinh sợ, vì tôi nhìn thấy thằng bé đang nở một nụ cười. Một nụ cười vẽ ra trên cái khuôn mặt non nớt của nó. Một nụ cười ma mị, đáng sợ vô cùng. Thằng bé không phải là thằng cu Đào. Thằng bé không phải là con tôi. Không. Chương 4. Ám tà. Tôi dùng mình kinh sợ khi thấy thằng bé vẫn nở một nụ cười ma mị. Ánh mắt của nó nhìn chằm chằm vào tôi một cách man dại. Nó không phải là thằng cu Đào, là nó bị ám. Tôi phải làm sao đây? Tôi ngồi gục xuống đất, tay chân run rẩy. Thế nhưng càng đau đớn hơn khi chính chồng tôi là người đang sát muối vào nỗi đau mà bản thân tôi đang cố gắng muốn quên đi trong suốt 3 năm qua. Tại sao anh lại nỡ nói ra những lời như vậy? Anh nghĩ tôi bất chấp hại cả con mình sao? Anh nói thằng Cu Đào không phải là con ruột của tôi. Tôi cười lên điên dại. Đúng rồi. Dù là đứa trẻ ma quái khi nãy hay là thằng Cu Đào thường ngày, nó cũng không phải là con tôi. Tôi cười trong đau khổ, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Tôi lặng lặng quay ra đằng sau, nhìn nấm mồ hơi lùm lùm mộ của con Vân. Tôi nghẹn ngào. Thằng bé không phải là con tao, mà là con của mày. Tao hận mày. Tao hận mày. Và tao hận cả chính tao nữa. Câu chuyện xảy ra cách đây hơn 3 năm. Đối với tôi, nó dài kinh khủng. Những lúc tôi cứ tưởng như nó mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Nó chân thật, nó đau đớn trong lòng. Lúc bấy giờ, tôi và Hưng lấy nhau được 10 năm. Kỳ vọng của hai vợ chồng về một đứa con vui nhà vui cửa đang khao khát. Thế nhưng vì tôi, một người phụ nữ không trọn vẹn, tôi mang một cơ thể yếu ớt. Bác sĩ nói tôi không có khả năng mang thai. Đó cũng là sự dằn vặt dữ dội nhất trong tôi khi biết Hưng rất buồn. Thế nhưng anh vẫn động viên tôi từng ngày từng ngày. Anh vẫn luôn bên cạnh và chưa bao giờ than trách cả. Cho đến một ngày, con Vân được tôi cưu mang về nhà. Khi thấy nó lang thang xin việc trong cửa hàng bách hóa mà tôi đang làm, nó hiền lành, nó chân chất. Tôi ưng ý và tin tưởng khi để nó ở nhà. Những rắc rối cũng bắt đầu khi tôi cảm thấy sức khỏe của mình càng ngày càng mai một, ngày ngày phải đối mặt với một cơn đau đầu khủng khiếp. Trong tôi bắt đầu có cái ý nghĩ điên rồ, dại dột nhất của một người phụ nữ. Tôi nói chuyện với con Vân. Tôi muốn nó và chồng tôi có một đứa con. Thật sự chuyện này nghe có vẻ điên rồ, nhưng nó không là gì đối với niềm khao khát được làm mẹ, khao khát có một gia đình hạnh phúc và vơi đi nỗi bứt rứt trong tôi. Còn Vân lúc đó mới chỉ hơn 19, nó sợ cho nên hoàn toàn từ chối ý kiến. Người đầu ấp tay gối của tôi cũng như vậy, anh kịch liệt từ chối. Hưng động viên tôi rằng nếu như muốn, chúng tôi có thể đến cô nhi viện hay là bất kỳ đâu để xin nuôi một đứa con. Thế nhưng tôi kiên quyết nói không. Trong quá khứ của chúng tôi đã từng thử, tôi với chúng không có duyên. 3 lần những đứa con nuôi đều qua đời do bệnh hoặc là không chấp nhận sống cùng chúng tôi. Đến bước đường này, chỉ còn cái suy nghĩ điên rồ của tôi là khả dĩ. Tôi nghĩ chắc như vậy. Sau khoảng thời gian đó, tôi và chồng với một tia hy vọng còn lại đến các bệnh viện lớn hơn để kiểm tra. Không chỉ kiểm tra những chuyện liên quan đến sinh sản, mà kiểm tra luôn cả tổng thể và tâm lý. Thế nhưng lần nào Hưng cũng giấu tôi về bệnh tình, giấu tất cả giấy tờ khám bệnh, không cho tôi xem. Tôi biết tôi vẫn không thể mang thai được. Sau lần hai người họ phản đối, tôi không nhắc đến chuyện kia nữa. Nhưng đến một ngày tôi thật sự rất sốc khi chứng kiến cảnh hai người bọn họ quấn lấy nhau. Nực cười, họ chẳng hề có lỗi, bởi vì tôi đã từng cho phép họ cơ mà. Tôi thật sự rất sốc. Tôi cảm giác tôi bị phản bội. Nhưng bù lại, tôi hạnh phúc khi biết con Vân nó đã mang thai. Tôi chăm sóc nó tận tình cho đến khi thằng bé chào đời. Thằng bé Đào lớn lên trong sự chăm sóc của tôi và chồng. Con Vân chỉ có danh phận là người giúp việc. Tất cả mọi chuyện như trong một giấc mơ. Một giấc mơ nực cười. Thằng bé coi tôi là mẹ, coi Vân là chị. Có đôi lúc tôi cũng bứt rứt khi thấy hai người bọn họ phải chịu cái cảnh như vậy vì tôi. Dẫu sao cũng là đàn bà phụ nữ với nhau. Cứ nhớ đến mà tôi bắt đầu rơi nước mắt. Quay trở lại với thực tại, quá khứ chỉ xẹt như là một bộ phim ngắn tua nhanh qua trong đầu. Bây giờ tôi phải làm gì? Tại sao con Vân lại nhẫn tâm khiến thằng bé trở nên như vậy? Trong cái màn đêm u tối như đang muốn nuốt trọn mọi thứ, chỉ còn lại tôi chơi vơi, giống như một con mồi béo bở của sự sợ hãi vô tình. Tôi đứng bật dậy, chạy vào trong nhà xem có chuyện gì xảy ra hay không. Bàn chân của tôi bắt đầu rỉ máu vì những cú sướt sát khi chạy. Băng qua màn đêm, tôi đứng lấp ló ở dưới cửa, ánh đèn hắt ra từ trong nhà. Tôi chậm chậm mở cửa. Tôi giật bắn mình khi thấy thằng bé Đào đang đứng trước cửa vô hồn. Dường như thằng bé đang đứng đợi tôi vậy. Tôi sợ hãi. Đào, cha con đâu? Tôi hy vọng nó sẽ trở lại bình thường. Thế nhưng không. Thằng bé lại cười với tôi, rồi thơ thẩn đi về phía góc tường, đứng im, không nói gì cả, quay mặt áp sát vào vách tường. Tôi tiến lại gần, đặt tay lên vai thằng bé. Thì đột nhiên thằng bé giận dữ, đôi mắt nó trừng lên trông rất đáng sợ. Rồi điều làm tôi phải khiếp đảm tột cùng là ở khóe mắt của nó bắt đầu nhều ra một cái thứ dịch nhầy nhụa màu vàng. Chân thằng bé đột nhiên co lại, quặn quẹo. Đầu của nó lệch sang một bên. Nó khoái chí, nó cười lên khanh khách. Lúc ấy, từ sau nhà, Hưng bước ra. Tôi định hô cho anh xem con đang như thế nào. Đột nhiên thằng bé Đào chạy bằng đôi chân co quắp về phía cầu thang, rồi trượt chân ngã xuống. Thằng bé đau đớn khóc òa lên. Hưng thấy tiếng khóc, tất tả chạy ra đỡ con. Anh tức giận. Sao thằng Đào bị té? Tại sao không đỡ con? Anh không thấy con bị ma ám sao? Anh thử xem mắt mũi tay chân con kia kìa. Con mình đang bị ám đó. Thằng bé vẫn đang bình thường thôi. Nó có làm sao đâu mà em lại nói như vậy. Tôi thật sự hoảng hốt. Trước mắt của tôi, thứ dịch nhờn kia vẫn còn đang bê bết trên mặt của thằng bé. Cơ thể của nó đang vặn vẹo dị thường. Tại sao anh lại không thấy? Chỉ có thể là nó. Là con Vân nó làm cho chỉ một mình tôi thấy. Tại sao mày cứ ám ảnh tao như vậy? Quá đủ rồi. Thằng bé khóc lóc nhìn bố. Bố ơi, mẹ nói có ai rượt con. Mẹ nói có người ăn thịt con. Con sợ lắm. Con muốn chạy đi tìm bố thì con bị té. Cái cảm giác đáng nguyền rủa của tôi bây giờ, đứa trẻ này đang bị con Vân điều khiển. Nó là mẹ ruột của thằng bé. Tại sao nó lại làm như vậy? Tôi lấy hết dũng khí, nhìn ánh mắt giận dữ của chồng. Em không giải thích nữa. Em chỉ nói là em không hề nói điều đó với con. Là con Vân. Đứa trẻ này không phải là con mình. Tâm, em lại như thế nữa rồi. Em là người gây ra mọi chuyện. Thằng cu nó mới chỉ có 3 tuổi thì làm sao nó biết nói dối. Và dù nó có nói dối cũng không thể dựng lên cả đống chuyện như vậy. Nhưng mà Vì vậy em mới nói đây là do con Vân. Anh không hiểu em sao? Em thua anh rồi. Nhưng anh hãy tin, em không bao giờ làm những chuyện như vậy. Hưng nhìn tôi buồn bã. Được rồi, anh không nghĩ mọi chuyện đi quá xa đến mức như vậy. Có lẽ mai mình đến gặp bác sĩ hay là chuyên gia tâm lý đi. Anh nghĩ sau đêm hôm đó mọi chuyện đã làm cho em bị ám ảnh đó. Tôi tuyệt vọng. Tôi không thể nói gì được nữa. Tôi gật đầu đồng ý với anh. Trước mắt, có lẽ cũng để cho anh không tức giận nữa, rồi thuyết phục anh tin tôi để cứu lấy thằng cu Đào. Sau đó tôi nhìn xuống thằng bé, tôi lại phải thét lên kinh sợ. Lại là cái nụ cười ma quái đó. Nó đưa tay chỉ lên cái đồng hồ treo tường, mà dường như hành động vừa rồi của nó, Hưng không hề hay biết. Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ, tôi phải run sợ vì con số quen thuộc. 21:10. Trong đầu của tôi quay cuồng. Tôi dường như đã hiểu được những gì vừa xảy ra. Tôi hỏi Hưng. Anh, bây giờ là mấy giờ? 10:05 rồi. Hưng vơi giận nhưng vẫn trả lời cục mịch. Đúng như tôi nghĩ. Hưng không thấy những gì vừa xảy ra. Là anh bị che mắt. Thằng bé không dừng lại ở đó. Nó đưa ngón tay chỉ qua một hướng khác, là về phía cửa sổ ở vườn sau. Khi tôi nhìn ra đó là dáng của một người phụ nữ tóc dài lượn qua khung cửa sổ, nhìn tôi vô hồn rồi biến mất hẳn. Tôi muốn ngất lịm đi trong nỗi kinh khiếp tột độ. Ở bên kia, thằng bé vẫn nở nụ cười ma mị. Ngón tay chỉ cuối cùng của nó là chỉ vào cái cassette đang để ngay bên cạnh tôi. Tạch một tiếng, cái cassette tự bấm nút và từ đó phát ra một bài hát. Một bài hát kèm theo giọng mấp máy của thằng bé đang trên môi, lẫn trong cái nụ cười ma mị của nó. Đến lúc này, toàn bộ những dây thần kinh của tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi ngất lịm đi. Tôi lại lạc vào cõi mê đó một lần nữa. Những âm thanh thì thầm vào trong tai, đôi lúc inh ỏi, đôi lúc hỗn loạn. Cơ thể của tôi mệt nhoài sau những lần tỉnh rồi lại mơ, và đối mặt với những cơn sợ hãi đến dồn dập. Tôi mở mắt, một cái nhìn hoàn toàn xa lạ, một không khí hoàn toàn mới. Ánh sáng chói chang của buổi trưa. Tôi chắc rằng là mình đang ở trong bệnh viện, nhưng đây là một căn phòng biệt lập sao? Tôi thấy mình đang nằm một mình trên một chiếc giường ở trong một căn phòng trống mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi cố gắng ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, bất giác nhìn mọi thứ xung quanh trong vô hồn. Tôi cố gắng nhớ lại. Tôi chỉ nhớ đến lúc đó tôi có một cuộc xung đột với con Vân. Rồi sau đó tôi bị một thứ gì đó đập vào đầu. Tôi không nhớ nổi gì nữa, chỉ mang máng những hình ảnh mờ ảo. Tôi thấy tôi và chồng kéo một cái túi lớn giữa trời mưa. Rồi tôi thấy bản thân mình chạy trong một màn đêm đen đặc, theo hướng có tiếng khóc. Tôi không chắc nữa. Cơn đau đầu nó phá vỡ mọi thứ. Tôi không thể cố nhớ thêm được gì. Nó đau đớn đến mức tôi bấu chặt vào giường mà hét lên. Lúc này có một y tá nghe thấy tiếng hét, hốt hoảng bước vào. Bất ngờ nhìn thấy tôi đã tỉnh dậy trong cơn đau. Cô ấy nói gì đó mà nhất thời tôi cũng không có nghe rõ. Không lâu sau, bác sĩ nhanh chóng đi vào trước. Đằng sau là Hưng và thằng bé Đào. Sau khi bác sĩ làm cho tôi bớt cơn đau hơn và kiểm tra bằng một loại máy chuyên dụng, ông nói: "Cơn đau vừa rồi là do đột ngột phát ra sao?" "Dạ đúng. Nhưng chỉ vừa mới tỉnh, tôi bị đau đầu kinh khủng." "Trước mắt cô đã ổn, tạm thời cô cứ ở đây thêm một thời gian, tôi sẽ đích thân điều trị cho cô." "Tôi có bị gì không bác sĩ? Tôi thậm chí còn không có nhớ vì sao tôi lại ở đây. Tôi chỉ nhớ được một phần, còn những gì xảy ra tiếp theo tôi không thể nhớ nổi." "Cô là do sợ hãi căng thẳng quá mức cho nên gây ra đau đầu, bây giờ là mất trí tạm thời. Hiện tại cô không cần lo lắng quá, sẽ sớm nhớ ra thôi, nếu như cô chịu hợp tác với tôi trong chữa trị và sử dụng thuốc." Nói xong, ông bác sĩ đi ra ngoài để chồng và con đến thăm. Khi nhìn thấy con, tôi đưa tay bế lên nó, trong khi mình vẫn đang nằm ở trên giường bệnh. Tôi bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Hưng. Anh có vẻ rất buồn, nhưng dường như đang cố che giấu. "Anh nói đi, là có chuyện gì? Em chỉ nhớ là em đã giằng co với con Vân, nhưng tại sao em và nó lại như vậy? Rồi sau đó thì sao?" Anh Hưng bế con đặt xuống cái ghế ở gần đó vì không muốn để cho nó nghe. Anh lại gần, nói nhỏ với tôi bằng một giọng điệu ấp úng: "Em cãi nhau với nó là vì nó lén lấy tiền của nhà mình bỏ trốn. Sau đó nó bị em phát hiện. Nó giằng co, nó cầm bình hoa đập vào đầu làm cho em bất tỉnh. Anh đưa nó đến công an rồi. Chắc sau này nó không làm ở nhà mình nữa. Thứ như nó thì chả ai cần đâu. Được rồi, chuyện chỉ có như vậy thôi. Em cố gắng khỏe lại rồi tính." Em không nghĩ nó là người như vậy. Là có hiểu lầm gì đó? Chả có hiểu lầm gì cả. Em và anh đã thấy nó ôm tiền bỏ trốn. Sau chuyện chỉ có như vậy thôi. Sau này từ từ em khắc nhớ. Bây giờ nghe lời anh nghỉ ngơi đi. Nhưng em còn thắc mắc. Em nhớ mang máng trong đầu. Hai chúng mình còn kéo một cái túi lớn giữa trời mưa. Đó là cái gì vậy anh? Anh không hiểu. Làm gì có cái túi nào? Là em nằm mơ thôi. Nhưng em khó chịu lắm. Cảm giác là mình trải qua nhưng em không thể nhớ ra được. Nó là một thứ gì kinh khủng lắm. Em muốn nghe anh nói sự thật. Nói đi. Anh mong là em sẽ sống tiếp với con người bây giờ. Đừng có nhớ lại cái gì nữa. Nó không tốt cho em. Hưng nói trong sự thỉnh cầu. Ý anh là sao? Mọi chuyện nghiêm trọng như vậy sao? Ý anh là anh sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của em. Tôi nghĩ đến đây nên chấm dứt cuộc nói chuyện là tốt nhất. Thấy Hưng có vẻ kiên quyết, thế nhưng sâu trong anh tôi cảm nhận được anh đang nói dối. Sự thật là gì? Nói xong, Hưng quay mặt đi ra ngoài, dường như là để kiềm chế một thứ cảm xúc khó hiểu. Tôi tự trách bản thân đã khiến cho anh buồn. Mọi chuyện bây giờ tôi có thể quên, nhưng những kỷ niệm về anh tôi không bao giờ quên. Suốt ngần ấy năm chung sống, tôi rất cảm ơn anh bởi vì đã chịu đựng sống chung với một người phụ nữ như tôi. Anh yêu trẻ con lắm, và đó là lý do tôi thương anh, bởi vì anh thương tôi. Anh tha thứ cho tôi vì tôi không thể cho anh một đứa con. Anh yêu thương và chăm sóc tôi một cách chu đáo nhất. Anh là một người chồng hoàn hảo nhất. Nhìn anh quay đi mà tim của tôi đau thắt lại. Anh đi đến cửa, một vài giây nữa tôi sẽ không thể nhìn thấy được anh nữa. Đột nhiên anh dừng lại. Tâm, em ăn cháo nhé. Anh sẽ mua cho em. Nhanh thôi. Hưng nói xong, định bế thằng cu đào đi. Tôi ngăn lại. Không sao đâu anh. Anh cứ đi mua đi. Anh để bé đào ở lại đây. Vậy cũng được. Anh lên ngay thôi. Lần này anh đi thật. Tôi nhìn đứa con đang ngồi trên ghế mà nở nụ cười. Thằng bé không tinh nghịch như ngày thường. Nó cứ ngồi im re trên ghế, quở tay quở chân. Đào, ra đây mẹ bế. Thằng bé đi từng bước về phía giường. Tôi cứ ngỡ là nó sẽ lại gần tôi hoặc là leo lên giường. Thế nhưng không. Thằng bé bỗng nhiên cười khúc khích. Nó bắt đầu bò chậm chậm qua gầm giường của tôi. Là ở phía dưới gầm giường. Tôi thấy kỳ lạ. Tôi quay ra đằng sau để nhìn xem thằng bé bò qua bên kia. Tôi cứ trông nhìn xuống. Thế nhưng thằng bé không bò ra, cũng chẳng nghe tiếng cười nữa. Tôi gọi thì không thấy ai trả lời. Tôi cảm thấy không ổn. Tôi muốn đi xuống tìm thằng bé. Vừa đặt chân xuống dưới, bỗng nhiên tay của thằng bé thỏ ra chụp lấy chân tôi, làm cho tôi giật mình. Y như là thằng bé trốn ở dưới để chờ được làm như vậy. Cúi người xuống nhìn xuống dưới gầm giường, không có ai cả. Tôi rùng mình. Tôi giật bắn người đứng sững lên. Bất ngờ ở sau lưng có ai đang khều nhẹ. Tôi hoảng hốt quay ngoắt ra đằng sau, thấy thằng bé đang cười bập bẹ. Trêu mẹ vui quá. Mẹ thấy con nhanh không? Con hư quá. Con lại dám trêu mẹ. Con muốn mẹ phạt không? Mẹ phạt gì? Con lại đây mẹ nói cho nghe. Thằng bé đưa tai sát vào miệng tôi. Tôi buồn cười bởi vì nó quá thích thú. Tôi thì thầm. Con biết không? Con sẽ bị cù lét đó. Nói xong, tôi ôm chặt lấy thằng bé cù lét khi nó còn chưa kịp phản ứng. Thằng bé cười khanh khách. Khi cơn cười dừng hẳn, tôi thấy mình và con đều cười ra nước mắt, vui vẻ làm sao. Bỗng nhiên, khi dừng cười, khuôn mặt của thằng bé đanh lại. Từ trên miệng của nó vẽ lên một nét cười ma mị. Tôi ngạc nhiên lắm. Lần đầu tiên trong cái ký ức tạm thời này của tôi thấy thằng bé cười như vậy. Thế nhưng tại sao tôi cảm giác cái nụ cười này nó quen thuộc và đáng sợ? Thằng bé nói. Mẹ ơi, mẹ đưa tay lại đây. Con nói mẹ nghe cái này này. Tôi cảnh giác, kề tai lại gần miệng thằng bé. Nó thì thầm. Mẹ biết không? Tối nay, phòng này sẽ có khách đấy. Con nói cái gì? Mẹ không hiểu. Bí mật. Tôi thật sự không hiểu gì cả. Thằng bé bị làm sao? Liệu những ký ức mà tôi đã quên có thứ gì đó thật sự làm cả chồng và con tôi thay đổi? Chiều hôm đó, Hưng cùng con về nhà bởi vì ở đây không thích hợp cho một đứa bé như thằng bé Đào. Tôi cũng khuyên anh như vậy. Hưng dặn dò tôi đủ điều. Nào là nhớ cẩn thận, đừng suy nghĩ nhiều, ăn uống ra làm sao. Tôi hạnh phúc khi thấy anh quan tâm tôi như vậy. Vậy là căn phòng chỉ còn lại một mình. Tôi lặng lặng ngắm hoàng hôn đang dần dần tắt lịm, chuyển sang một khung trời tối đen như mực. Đã lâu lắm rồi tôi mới có giây phút được thanh nhàn đến như vậy, yên bình và thư giãn. Tôi leo xuống, bỏ lại luồng cảm xúc, nhớ lại những câu chuyện đã qua. Tôi chăn trở, tôi bứt rứt những hồi ức về những năm tháng đã qua, những cảm xúc nghẹn ngào của bản thân, sự phản bội, sự dối trá, niềm hạnh phúc và cả sự luyến tiếc. Khi tôi trở lại thực tại, tôi rơi hai hàng nước mắt. Tôi lấy tay lau vội, cười cho quên đi mọi chuyện, rồi muốn chìm vào giấc ngủ. Tôi nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Giấc ngủ tưởng chừng đã êm đềm, cho đến khi không hiểu sao tôi có cảm giác như bị buông thõng từ trên cao xuống. Tôi giật mình ngồi bật dậy, thở hổn hển giữa màn đêm. Tôi hơi choáng, nhìn vào sâu trong màn đêm với một sự trầm tư. Ngồi đó vài phút, rồi tôi quyết định nằm xuống ngủ tiếp. Vừa nằm chợp mắt, lại một lần nữa tôi giật điếng người bởi vì có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa vang lên trong màn đêm. Cái tiếng gõ cửa nghe đến rùng rợn, đanh gắt. Tôi bỗng nhiên nhớ lại lời nói của thằng bé Đào. Tôi chột dạ. Tại sao thằng bé biết tối nay lại có người gõ cửa? Không thể. Là chuyện gì xảy ra? Tiếng gõ cửa vẫn vang lên, lần này nhẹ hơn. Tôi hỏi, ai vậy? Ai bên ngoài vậy? Không có tiếng đáp lại. Tôi bước xuống giường, muốn ra xem thử bên ngoài là ai, nhưng trong lòng lại có một nỗi sợ sệt, không dám. Tiến lại gần cánh cửa, tiếng gõ cửa lại vang lên, nhưng lần này rất đanh và rành mạch. Nó cứ vang lên như vậy, dường như không có hồi kết. Âm thanh nó giống như vòng lặp lại trong đêm tối, đáng sợ và rùng rợn. Một lần nữa, tôi cố gắng hỏi, ai vậy? Trả lời đi. Vẫn là sự im lặng kèm với tiếng gõ đều đặn. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi mở toang cánh cửa một cách nhanh chóng. Ngay lúc mở cửa thì tiếng gõ cửa chấm dứt. Ở bên ngoài hành lang vắng lặng không có một ai. Tôi đóng sầm cửa lại. Không thấy gì lại càng khiến tôi đáng sợ hơn. Rất nhiều câu hỏi vang lên ở trong đầu. Ai ở bên ngoài? Là họ trêu tôi sao? Hay là tôi bị ảo giác? Rồi làm sao thằng bé lại có thể biết được chuyện này? Bỗng nhiên tôi lạnh sống lưng, những mảng da gà nổi lên. Không nghĩ ngợi, tôi chạy lên giường, đắp chăn. Cái chăn như bao trùm nỗi sợ hãi vô cùng. Một phút, hai phút, năm phút, tôi vẫn ngồi co ro, ôm chặt lấy đầu gối với cái chăn trùm kín toàn thân. Vừa có ý định mở chăn ra vượt qua nỗi sợ, thì một âm thanh khác khiến tôi bỏ luôn ý định đó. Tôi không dám nhúc nhích, thậm chí còn không cả dám thở mạnh. Là tiếng khóc của một người phụ nữ đang vang lên thút thít, đau khổ. Và kinh khủng hơn, khi tôi nhận ra rằng tiếng khóc đó là ở cuối giường của tôi, chỉ cách vài bước chân. Tay của tôi bấu chặt vào giường. Lúc này tôi cũng sợ đến sắp sửa phát khóc, nhưng tôi vẫn cố kiềm chế lại, nhồi nhét cái thứ cảm xúc kia lại. Thế nhưng dường như tôi không thể. Tôi phải làm gì? Tôi phải làm gì đây? Tôi chạy ra khỏi đây sao? Hay là xem thử là ai khóc? Điên rồi. Tôi thật sự điên rồi. Tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi có cảm giác lạnh khắp cả cơ thể, trong khi cái không khí nóng như lửa nó đang vẫn om trong lớp chăn. Tôi không chịu đựng được nữa. Tôi phải vung chăn ra để xem nó là ai. Lớp chăn được dứt khoát gạt xuống. Một mình tôi trong căn phòng phải đối mặt với nó. Tôi sợ đến mức đầu óc của tôi quay cuồng. Ở phía cuối giường của tôi có một người phụ nữ, tóc dài đang che kín cả khuôn mặt, dáng người vặn vẹo. Cô ta mặc một bộ áo trắng loang lổ đầy vết máu. Tôi nhìn thấy một con dao găm cắm sâu vào bụng cô ta. Khi cô ta dừng khóc, đứng bật dậy, tôi đã định phóng thật nhanh, chạy ủa ra khỏi nơi này. Thế nhưng tôi không thể. Cơ thể của tôi không hiểu sao cứng đơ đơ, không cử động được. Mắt của tôi lúc này cũng không nhắm lại nổi. Mái tóc của người phụ nữ đang từ từ được vén ra, để lộ một khuôn mặt đáng sợ và khủng khiếp. Chỉ thấy tròng mắt trắng dã, khuôn mặt toàn những vết rách. Từ những vết rách đó tứa ra máu tươi nhèo nhào, ướt đẫm cả ngực áo. Không dừng lại ở đó, những loài sinh vật nhỏ như nhện, rết, giòi bọ đang nhung nhúc qua những vết thương bò ra khắp nơi. Tôi cảm nhận được dường như chúng nó bò lên người của tôi, lên da thịt tôi, bò vào trên tay chân của tôi, bò vào trong lỗ mũi, lỗ tai. Có những con nhện bé li ti còn đang thỏ những cái chân như những que tăm, móc qua những cái lỗ ở tuyến lệ trên mắt để rúc vào bên trong. Tôi không thể động đậy, mặc cho cái lũ sinh vật đáng sợ kia đang mơn man trên da thịt của mình. Cô ta là ma sao? Bỗng nhiên cơn đau đầu tái phát, cơn đau kinh khủng, cơn đau làm tôi nhớ lại hình ảnh, tôi nhớ lại mọi chuyện, nhớ lại con dao đâm vào bụng của nó. Tôi nhớ ra là con Vân. Tại sao nó cứ ám ảnh tôi như vậy? Tôi đâu có làm gì đâu. Con Vân từ từ tiến lại, bóp chặt lấy cổ của tôi. Tôi không thể chịu nổi nữa. Nó siết chặt cổ tôi, phát ra một thứ âm thanh man rợ đến mức tai của tôi quá sức chịu đựng. Nó rít lên: "Mày phải trả lại con cho tao. Tao sẽ đeo bám mày suốt đời. Tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Mày không bao giờ được thanh thản. Sẽ sớm thôi. Sớm thôi." Tôi bắt đầu rơi nước mắt. Nước mắt đau khổ, nước mắt sợ hãi. Tôi muốn chết đi cho xong. Tại sao tôi phải quên đi mọi thứ, rồi lại phải đối mặt và nhớ lại mọi thứ đau thương nhất? Nó giống như một vòng lặp đau đớn mà tôi phải trải qua nhiều lần, nhiều lần. Lại một lần nữa, tôi rơi vào trong sự mờ ảo. Trong đầu vẫn là tiếng khóc, tiếng khóc ma mị vang lên luẩn quẩn trong cái trí não đáng thương như bún bị nấu chín của tôi. Kính thưa quý vị và các bạn, có lẽ là chúng ta dừng ở đây, tại vì mình vừa nhận được inbox của chị Bốn. Chị Bốt vừa inbox. Có chuyện, có vấn đề một chút ở bên Room Talk. Mình định dự định đọc hết bộ này luôn đó các bạn, nhưng mà chị Bốt vừa inbox xong, có một cái vấn đề, vài vấn đề bên Talk bây giờ phải qua giải quyết. Thôi đằng nào cũng đọc được gần một nửa rồi, ngày mai đọc nốt đi các bạn. Ngày mai đọc nốt đi. Xin phép anh chị em là mình dừng tại đây. Thật ra định là đọc hết, đọc hết thì đó cũng chỉ khoảng tầm 11:30 là hết, 11:40 là hết, gần một tiếng nữa là sẽ hết thôi. Nhưng mà thôi dừng đi. Bộ này chất, bộ này chất. Không biết nhân có còn đang còn nghe anh Tuấn đọc không, nhưng mà như anh Tuấn đã nói đó, anh Tuấn không bao giờ đọc trước tác phẩm cả, chỉ đọc một vài chương đầu và khi thấy nó hay và nó hợp thì lập tức sẽ phải xin phép tác giả ngay. Thì như anh Tuấn đã nói đó, anh đọc đến cái đoạn mà thằng cu đào á, nó bảo là mẹ ơi, con nhìn thấy chị Vân ở ngoài vườn, là lập tức là anh dừng đó, dừng ngay tại đó, tại vì cái hình ảnh đó nó đã quá chất rồi. Hình ảnh đó nó đã quá chất, nó đã quá đắt để đủ để cho anh Tuấn phải xin phép nhân để đọc. Nó giống như kiểu cái tác phẩm Truyền Nhân Diệt Quỷ của anh Tĩnh á. Đọc đến đoạn cây búa hỗn mang á, mà ngay từ đầu á nó nhắc đến cây búa hỗn mang của Sáu Chột, cái là ok dừng tại đó, nốt nó lại để sau này sẽ xin tác quyền của anh Tĩnh. Thì cái quan điểm của anh là như vậy, và nó rất là chất. Nhân viết chuyện nó giống, nó theo giống như những cái bộ phim kinh dị của Mỹ, cái thế giới, cái vũ trụ Indicius của Mỹ, kiểu như vậy, rất là sợ. Ok, chúng ta dừng tại đây nhé, để mình qua bên Talk xử lý một vài cái công việc công chuyện của Talk một chút, không biết là bên đó nó có vấn đề gì mà chị Bốt kêu. Hình như là có cô nào cô ấy bỏ tiền ra, cô ấy yêu cầu đọc chuyện theo yêu cầu hay sao á. Ok, để đi qua check xem. Xin hẹn gặp lại anh chị em vào 22 giờ ngày mai.